pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 207, 206, thứ 13 đạn con rối vương tọa. Nổ ê như cũ lắc đầu. Bất quá hắn dưới chân bước chân lại là bước ra. Hắn đích xác lắc đầu. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là hướng tới tống quan đi tới. Sau đó ở trước giường kia Trương bác sĩ lúc trước ngồi quá ghế trên ngồi xuống. Nổ ê mặt hơi hơi thấp. Cũng không xem tống quan. Thần sắc mơ hồ có chút khẩn trương bất an. Tống quan thấy nổ ê như vậy. Đứng dậy rời đi sau lưng dựa gối lót. Hắn làm hạ này một bộ động tác cảm giác là cố hết sức. Này thân xác liên lụy với người. Tổng dùng thật sự không thuận tay. Giống mặc một cái giày nặng vụng về lại khiến người mệt mỏi áo khoác. Tống quan vươn cánh tay. Ôn ôn lương lương ngón tay phủng trụ nổ ê mặt. Người phía trước rốt cuộc ở phát cái gì tính tình. Ta, nổ ê ngưỡng mục, gần gũi xem. Hắn trong mắt hồng tơ máu rất nghiêm trọng. Ta không có phát giận, tống quan dùng sức kháp một chút hắn mặt. Người có, nổ ê há miệng thở dốc. Muốn nói lại thôi. Cuối cùng hồng hốc mắt nhẹ giọng nói. Ta cho ngươi viết thư. Ngươi một phong đều không trở về ta. Cứ như vậy. Tin. Nổ ê nói. Bọn họ đều nói ngươi có tân bạn chơi cùng. So với ta nghe lời. Sẽ lấy lòng người. Ngươi đã sớm đã quên ta. Tống quan. Bọn họ đều là ai? Nổ ê không nói chuyện. Tống quan nhìn nổ ê sau một lúc lâu. Châm trước một chút lời nói. Ta mấy năm nay một phong thơ đều không có thu được. Lần này vẫn là cùng mẫu thân ương vài lâu mới làm nàng đáp ứng hứa ngươi lại đây nơi này trụ một. Đoạn thời gian, không có gì tân bạn chơi cùng. Ta không biết ai ở như vậy cùng ngươi nói bậy. Nhưng ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta mấy năm nay rất nhớ ngươi. Cơ hồ dùng toàn bộ thời gian đều suy nghĩ ngươi. Ngươi căn bản không biết ta có bao nhiêu tưởng niệm ngươi. Nổ ê trong mắt thủy quang tiệm thịnh. Ngơ ngác mà nhìn tống quan. Sau một lúc lâu, hắn bắt được tống quan thủ đoạn. Kia, vậy ngươi cũng hoàn toàn có thể viết thư cho ta, cho nên tiểu nô ê rốt cuộc đối viết thư chuyện này. Có bao nhiêu chấp nhất? Lắc lắc đầu, tống quan bắt đầu bịa chuyện. Ta không biết ngươi ở bên ngoài quá đến như thế nào. Ta không biết ngươi hay không giống như ta tưởng niệm ngươi như vậy. Cũng ngẫu nhiên nghĩ tới ta, ngươi ở bên ngoài sẽ rất bận rộn. Không giống ta như vậy. Phế vật, mỗi ngày đều có bó lớn nhàn rỗi thời gian. Hoặc là ngươi gặp rất nhiều người. Rất có thú vị sự vật. Ngươi sớm đem ta đã quên. Có lẽ ta cho ngươi viết thư. Ngươi cũng không tưởng hồi phục ta. Chỉ là ngại với ta thân phận. Ngươi lại không thể không hồi âm cho ta, không? Không phải. Không có như vậy. Nổ ê môi hơi hơi phát run, tống quan để sát vào điểm. Nhìn ta, nổ ê theo lời nhìn về phía tống quan. Nhưng hắn thực mau lại rũ xuống mi mắt tránh đi tống quan ánh mắt. Cho nên tống quan phủng hắn mặt. Điều chỉnh góc độ. Thẳng đến hai người tầm mắt lại lần nữa chạm nhau. Nói cho ta. Mấy năm nay thời gian. Người nghĩ tới ta sao? Hơi hơi rung động lông mi. Nổ ê ánh mắt tựa hồ cũng đều đi theo run rẩy lên. Hắn thanh âm mỏng manh. Nhẹ giọng. Biểu tình như là đang ở gian nan mà nuốt nào đó cảm xúc như vậy. Hắn nói, ta tưởng, tống quan đối cái này đáp án không phải thực vừa lòng. Hắn cảm thấy nổ ê tình huống hiện tại hoàn toàn có thể lại bức bách một chút. Nói không chừng có thể bức bách ra một cái đột phá tính kết quả. Ngón cái ấn quá nổ ê xương gò má vị trí thượng da thịt. Tống quan thần sắc cùng thanh âm đều thực ôn nhu. Vì thế loại này ôn nhu dưới. Hắn ép hỏi cũng trở nên lệnh người ảo giác mà cho rằng tựa hồ thực ôn hòa. Người muốn cùng ta nói thật. Nói cho ta ta đối với ngươi tới nói. Rốt cuộc tính cái gì? Nổ ê chừng lớn đôi mắt. Hắn cảm giác có điểm hoảng hốt cảm. Phảng phất chính mình lâm vào cái gì tránh cũng không thể tránh mà thuật thôi miên bên trong. Hắn nhìn trước mắt người này. Tưởng dịch khai tầm mắt. Lại phát hiện chính mình căn bản làm không được. Đáy lòng những cái đó bí ẩn ý niệm sôi nổi bị người dùng lực kéo túm ra tới. Kia lén lút vốn là xấu hổ với cùng người nói thẳng thắn vọng tưởng liền như vậy không thể. Khống mà nói ra khẩu. Tạ ái ngài. Hắn nói xong. chính mình đều bị hoảng sợ. Biểu tình nháy mắt trở nên hốt hoảng. Nhưng Noe vẫn là tiếp tục nói tiếp. Tạ ái ngài, phi thường không biết tự lượng sức mình mà ái ngài các hạ. Ngài có phải hay không bị ta dọa tới rồi? Tống quan không nói chuyện. Thiển kim sắc tóc thiếu niên trên mặt liền xuất hiện ra một loại biểu tình. Phảng phất là bị ủy khuất lại tìm không thấy địa phương khóc lóc kể lể như vậy biểu tình. Hắn run giọng nhẹ nhàng nói. Thậm chí không phải đơn thuần ngưỡng mộ hoặc là kính ngưỡng. Ta đối ngài có dục vọng, ta thấy ngài liền sẽ muốn vuốt ve ngài. Ta nhớ tới ngài liền muốn hôn môi ngài. Ta thậm chí, hắn nhắm mắt lại. Biểu tình thống khổ, hắn nói. Ta thậm chí, muốn độc chiếm ngài. Vậy tới độc chiếm ta hào. Tống quan thực không sao cả mà nói như vậy. Hắn ở Noe ngẩn ngơ ánh mắt nắm lấy Noe đáp ở chính mình cổ tay gian cái tay kia. Sau đó mang theo cái tay kia lướt qua tự thân áo ngủ vạt áo vói vào đi. Tống quan đem cái tay kia ấn ở chính mình ngực vị trí. Này trái tim là của ngươi. Nó đã sớm là của ngươi, nghe vậy. Noe kia trương dị thường tái nhợt tiều tụy trên mặt bỗng nhiên nảy lên huyết sắc. Hắn dồn dập mà thở dốc một chút. Cặp kia màu xanh thẳm đôi mắt ánh mặt trời như là hải thiên châm hỏa, tống quan tim đập bằng. Phẳng mà nhìn Noe trong chốc lát. Sau đó tiểu biên độ về phía trước cúi người. Hắn chuẩn bị hôn môi Noe. Nhưng Noe như là đã chịu thật lớn kinh hách như vậy bản năng né tránh khai, đừng nhúc nhích. Lại đây, tống quan như vậy mệnh lệnh. Hắn đã nhận thấy được cùng Noe nói chuyện dùng mệnh lệnh câu là nhất dùng được. Ở Noe một lần nữa ngoan ngoãn tới gần chính mình lúc sau. Tống quan giơ tay sờ sờ Noe mặt. Có như vậy lời bình đánh giá ý tứ. Bé ngoan, hắn nói như vậy. Sau đó dùng môi đơn giản mà chạm chạm Noe. Nụ hôn này không có gì quá nhiều cảm tình, sắc thái. Càng có rất nhiều tràn ngập nghi thức ý vị. Chỉ là đương hắn đơn giản mà thân xong chuẩn bị lui về phía sau rút lui thời điểm. Noe ôm hắn eo ngăn trở hắn thế đi đem nụ hôn này gia tăng, hai người hơi thở không như vậy ổn mà. Ngã xuống đệm chăn phía trên, tống quan từ Noe hôn chính mình. Thân, hắn cảm thấy có điểm muốn đi ngủ. Ngưỡng mặt nằm ở trên giường, nhìn trần nhà, tống quan cảm thấy hôm nay thu hoạch vẫn là tương đối nhiều. Tỷ như nói, hắn trấn an hảo Noe. Hơn nữa, bọn họ hai người hiện giờ quan hệ đánh bậy đánh bạ mà càng tiến thêm một bước. Hắn một bàn tay đáp ở Noe xương bướm thượng. Cảm giác đến từ Noe trên người truyền đến rất nhỏ chấn động. Này một hôn thập phần lâu dài. Tách ra hết sức, tống quan cảm giác chính mình môi đã ươn ướt. Kia đều là từ Noe hôn môi mang ra tới ẩm ướt nhuận ý, ta nên đi ngủ. Tống quan dùng ngón tay sờ Noe môi. Như suy tư gì, hắn nhìn Noe hỏi, bất quá ngươi sẽ bồi ta có phải hay không? Ta sẽ, Noe khẽ nhếch khẩu, vô tình, hắn hàm vào tống quan một đoạn đốt ngón tay, ở nhẹ nhàng mút hôn qua đi buông ra. Hắn ánh mắt chớp động, ngữ điệu thực trầm hoãn, thanh âm mềm nhẹ, như là hứa hẹn thề. Noe nói, ta sẽ vẫn luôn bồi ngài. Các hạ, ở như vậy trực tiếp chọc phá hai người chi gian ái muội vách ngăn lúc sau. Lại phía sau sự tình liền phát triển thật sự dễ dàng. Có câu nói như thế nào tới? Sở ái cách ngũ nhạc cũng nhưng bình. Noe chính là người như vậy. Một khi xác định quan hệ, đất khách luyến gì đó liền hoàn toàn không là vấn đề. Tống quan cùng Noe cái này tình huống. Dùng đất khách luyến tới hình dung hoàn toàn không có gì không thỏa đáng. Này xương tống quan là hàng năm ở tại này hẻo lánh vùng ngoại thành tiểu trang viên. Mà kia xương Noe còn lại là chủ yếu đãi ở chủ thành. Chỉ ngẫu nhiên rảnh rỗi như vậy mấy ngày kỳ nghỉ hắn có thể đến tống quan này trang viên. Lớn lên thời điểm có thể có 1-2 tháng. Đàn thời điểm đại khái liền 3-4 thiên, Noe thực thích chính mình. Tống quan đương nhiên biết. Hơn nữa này vẫn là hắn một tay cố ý thông đồng quạt gió thêm củi chỉnh ra tới sự tình. Đại đa số dưới tình huống hắn sẽ không thâm tưởng. Lại nói này thân thể hơn phân nửa thời điểm đều là ý thức hôn trầm trầm. Cũng rất ít có dư tinh lực có thể làm hắn lại nghĩ nhiều chút cái gì. nhưng ngẫu nhiên tinh thần đầu tương đối đủ thời điểm. Hắn nhìn Noe trong lòng sẽ mạo thượng một chút quanh quẩn vứt đi không được chột dạ cảm. Đặc biệt đôi khi, Noe đối hắn thật tốt quá. Này hảo làm hắn thực không được tự nhiên. Như là trong cổ họng dài quá mau không được tự nhiên, nếu là Noe thần thần kinh kinh bệnh bệnh lão. Ái lăn lộn hắn, hoặc là lại khóc lại nháo lại la lối khóc lóc lăn lộn làm cho đầu người rất đau. Hắn có lẽ liền sẽ không có như vậy đa tâm lý gánh nặng. Nhưng Noe quá ngoan, ngoan tuân lệnh hắn phát mau. Hơn nữa còn thực ái chiếu cố hắn. Quả thực tới rồi cẩn thận tỉ mỉ nông nỗi. Này liền làm hắn thực chịu không nổi. Hắn cảm giác chính mình tựa như thấy một con tiểu bạch thỏ rơi vào chính mình trước đó chôn tốt hố. Hơn nữa đáy hố còn cắm thật nhiều chúc mũi tên. Hắn biết đến, thỏ con rơi vào hố, sẽ cho chát thành đôi xuyên cũng không phải nói như vậy. Hắn đối Noe làm sự tình, trừ bỏ làm ra cùng đối phương yêu nhau bộ dáng, kỳ thật cũng liền sẽ không lại làm ra khác hố cha sự. Không có phản bội, không có khác mưu đồ. Hắn như vậy cái, nhiều lắm chính là cá biệt có ý đồ cảm tình kẻ lừa đảo. Cũng không phải đồ tài, cũng không phải đồ sắc, chính là đồ một trái tim chân thành, việc này trăm triệu không thể lại nghĩ lại. Lại nghĩ lại, chỉ biết bức tử chính mình. Nếu ngay từ đầu lựa chọn con đường này, vậy chỉ có thể tiếp tục một đạo ruộng lậu đi xuống đi. Đường rút lui là không có. Quay đầu lại, cũng chỉ bất quá là trì hoãn hành trình thời gian. Quay đầu lại không có lộ, này thân thân xác gập gành mà trường đến 16 tuổi. Trong lúc bệnh nặng tiểu tai không ngừng, rất nhiều lần tống quan đều cho rằng chính mình muốn đi gặp kê đàn quân. Kết quả vẫn là làm hắn cấp miễn miễn cưỡng cưỡng sống đến hiện tại. Trong lúc bác sĩ còn nói hắn tinh thần cảm xúc tương đối hậm hực, bất lợi thân thể khỏe mạnh, hẳn là muốn bảo trì thư hoãn bình thản tâm tình. Sau đó bác sĩ liền kiến nghị tống quan bồi dưỡng một chút tiểu yêu thích. Tốt nhất lựa chọn là nhạc cụ, kéo đạn thổi ba cái đại phân loại. Thổi là không kiến nghị. Bác sĩ cảm thấy tống quan tốt nhất là có thể lựa chọn những cái đó muốn kéo muốn đạn những cái đó. Nhạc cụ, tống quan nghe xong lời này, không rên một tiếng mà hãm ở mềm sofa. Nghĩ thầm lăn người cái trứng hậm hực. Hắn mới không cần học nhạc cụ hảo sao. Nhưng cuối cùng vẫn là chọn lựa một kiện tới kéo đạn. Chính hắn lựa chọn đàn cello, đàn cello đối tống quan tới nói cũng không phải tân sự vật. Hắn đã sớm học quá. Chẳng qua vào này, pháo hôi công dưỡng thành hệ thống, lúc sau thật lâu không có động quá mà thôi. Một lần nữa quen thuộc một chút. Vừa vặn ngày đó Noe ở. Tống quan căn bản nhớ không được nhiều ít bản nhạc. Cấp Noe kéo một đầu ngôi sao nhỏ một đầu hai chỉ lão hổ còn có sung sướng tụng linh. Tinh, dù sao chính là nhi đồng kim khúc xuyến thiêu. Noe nghe được thực nghiêm túc, còn thực nể tình cổ đã lâu trưởng, đến nỗi đào vong ngày tiến đến. Còn lại là thực đột nhiên. Ngày đó buổi tối tống quan ngủ đến mơ mơ màng màng. Ngủ mơ hắn chỉ cảm thấy chính mình giống như bị người bế lên tới. Cái này động tĩnh làm hắn tỉnh lại. Sau đó liền thấy bên giường đứng ở Noe, Noe trên mặt thần sắc có điểm nôn nóng lo âu. Hắn thấy tống quan tỉnh lại, ôm tống quan động tác dừng một chút, trên mặt thần sắc cũng dần dần xu hoãn. Ta có phải hay không trên người quá lạnh, đem ngươi lãnh tỉnh, tống quan trong đầu hô thành một mảnh, chỉ đủ miễn cưỡng chuyển động một tiểu hạ hạ. Không có, sao ngươi lại tới đây? Noe một bên thế tống quan thay quần áo, một bên nói, chủ thành bên kia ra tình huống, ta sợ vạn nhất, ta tưởng ta là cần thiết mang ngươi đi, tống quan còn muốn nói cái gì? Kết quả há mồm ngáp một cái, đánh xong ngáp lúc sau, hắn liền quên muốn nói gì. Hắn ngồi ở chỗ đó tùy Noe động tác, quần áo toàn bộ mặc tốt lúc sau, Noe quỳ trên mặt đất thế hắn xuyên giày. Hắn mắt cá chân bị Noe nắm lấy, cùng trước kia giống nhau. Hắn chân vẫn là có vẻ thực ôn lương, so Noe trên tay độ ấm thấp, vì thế Noe đem hắn chân đặt ở trong lòng ngực nhẹ nhàng xoa bóp trong chốc lát. Tư thế này dưới, tống quan ngón chân liền để ở Noe ngực chỗ, này một trận xoa bóp lệnh máu lưu sướng mà tuần hoàn mở ra. Trên chân dần dần có độ ấm, chính là vẫn như cũ, độ ấm rất thấp. Nổ ê cúi đầu, hướng Tống Quan trên chân A Khí tựa như những cái đó mùa đông bởi vì rét lạnh hướng trên tay A Khí. Mọi người giống nhau, cuối cùng Nô Ê đem Tống Quan mặc vào vớ còn có giày. Sau đó hắn mang tới áo choàng đem Tống Quan toàn bộ bao bọc lấy. Mũ choàng bị nhấc lên, Tống Quan một khuôn mặt đều bị lôi cuốn ở tảng lớn bóng ma. Nô Ê đem người bế lên tới, mà Tống Quan ở Nô Ê trong lòng ngực mơ hồ lại có buồn ngủ. Đương hắn bị Nô Ê ôm ra cửa thời điểm, hôn hôn trầm trầm hắn nhìn đến quản gia nại lệ nữ sĩ, pha lê chụp đèn giữa vật dễ cháy đem người chiếu rọi đến như là quỷ khí dày đặc. Nại lệ nữ sĩ cái gì đều không có nói, tựa hồ là đã sớm đem hết thảy đều nói hết. Nàng uốn gối chiều Nô Ê hành một cái lễ, ôm Tống Quan Nô Ê đi theo quản gia nại lệ phía sau đi tới. Tống Quan ở Nô Ê trong lòng ngực hướng ra ngoài nhìn hai mắt. Cái này trang viên như vậy đại, có rất nhiều thông đạo hành lang. Hắn ở lập tức chứng kiến kia mấy cái hành lang phân nhánh khẩu thượng, đều thấy yên lặng đứng ở chỗ đó người hầu, tựa hồ toàn bộ người đều ở nín thở đãi lập mỗ kiện long. Trọng sự tình đã đến, ban đêm như thế náo nhiệt, nhưng ngọn đèn dầu như thế u ám. Tất cả mọi người ngậm miệng trầm mặc, đề đèn chỉ đủ chiếu sáng lên chỗ tối mọi người nửa cái thân ảnh. Vì thế những người đó thoạt nhìn tựa như thật lớn trùng huyệt tái nhợt trùng nhộng như vậy, bọn họ ở trong bóng tối nửa ẩn nửa không mà nhìn theo này trang viên tiểu chủ nhân rời đi, từ ấm áp trong nhà đạp bộ mà ra. Bên ngoài lạnh lẽo ban đêm không gian rót vào miệng mũi, lệnh Tống Quan đánh một cái run run. Nổ ê lập tức đem Tống Quan ôm chặt hơn nữa một chút. Này một phủng lạnh lẽo lệnh Tống Quan hơi chút thanh tỉnh chút. Hắn đột nhiên ý thức được hiện giờ này thân xác tuổi cũng đã tới rồi. Nếu không có ngoài ý muốn, đào vong cốt truyện cũng nên bắt đầu rồi, nhưng mà mặc kệ đào vong như thế nào, lúc sau tình huống sẽ trở nên như thế nào, Tống Quan giờ phút này cũng đều chỉ nghĩ ngủ. Hắn cảm giác được Nô Ê đem hắn áo choàng lôi kéo đến càng kín mít một chút. Trên mặt bị người xoa xoa, hắn nghe thấy Nô Ê nói: ngươi mệt mỏi liền ngủ đi, đến địa phương ta lại kêu ngươi. Kết quả này một ngủ, Tống Quan liền nằm thật lâu. Bởi vì hắn tuy rằng bọc thật sự kín mít, nhưng như cũ là cảm lạnh đã phát sốt cao. Thân thể này nhược đến một loại kinh người trình độ. 3 ngày lúc sau sốt cao hoàn toàn lui. Tống Quan tỉnh lại, muốn uống nước, phát hiện trong phòng cũng không có người. Đầu choáng váng não trướng mà chung quanh một vòng, Tống Quan miễn cưỡng đến ra một cái kết luận, đó chính là đây là cái với hắn mà nói hoàn toàn xa lạ, chưa bao giờ có gặp qua phòng ở. Hắn khát đến lợi hại, ở giá vẽ bên án thư chỗ đó phát hiện một chén nước. Tống Quan bưng lên tới uống lên, nước lạnh lăn quá yết hầu, đau đớn, như là nuốt lưỡi dao, cái ly vô ý quăng ngã ở thảm thượng. Không phát ra cái gì quá lớn động tĩnh, nhưng là còn sót lại thủy toàn bát sái ra tới. Tống Quan đau đầu mà trở về đi, một lần nữa bỏ lại đến trên giường. Hắn cảm thấy cả người đều khó chịu, vì thế ngược lại giác không ra cụ thể nơi nào khó chịu. Hôn hôn trầm trầm cũng không biết nằm bao lâu. Bỗng nhiên hắn nghe được bên ngoài có nói chuyện thanh, đó là Nô Ê thanh âm. Rất khó đến nghe thấy Nô Ê như vậy cao giọng nói chuyện. Hơn nữa cảm xúc mất khống chế, có một cái từ phảng phất là ca hát sướng đến cao âm khi phá âm. Ta giống như nói qua ta nơi này không chào đón ngươi đi. Tống Quan cảnh giác lại đây, hắn tay chân vẫn là không có quá nhiều sức lực, nghe được bên ngoài động tĩnh càng ngày càng gần. Hắn bỏ dậy nhảy xuống giường, cố hết sức mà đi qua đại dựa ghế thời điểm, do dự một chút. Sau đó hắn tùy tiện xả khoác ở lưng ghế thượng một kiện quần áo ném tới rồi giường phía dưới, chỉ lộ ra một chút tay áo biên ở bên ngoài. Đi theo Tống Quan liền ở bên ngoài người tiến vào phía trước trốn vào tủ quần áo. Tủ quần áo khép lại môn lúc sau liền hoàn toàn hắc ám một mảnh. Tống Quan ngửi được này trong ngăn tủ tất cả đều là thuộc về Nô Ê trên người đặc có kia cổ hương vị, tựa hoa phi hoa, tựa mộc phi mộc. Sau đó hắn nghe thấy bên ngoài cửa phòng bị người thô bạo mở ra tiếng vang. Một người tuổi trẻ nam nhân thanh âm một lát sau truyền đến. Bạn một tiếng cười khẽ. Cái gì sao? Trong phòng người nào đều không có a. Ta xem ngươi như vậy dáng vẻ khẩn trương, còn tưởng rằng ngươi ẩn giấu người đâu. Hết chương.